kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 712, trạm kế tiếp. Đáy biển Hải Đăng, dùng lưu thủ, cho lão tử vào chỗ chết đánh. Tô Đại Nhiên đáy mắt nổi lên đáng sợ sát khí. Tám thước, tên hề, Cleopatra các loại, chờ, tiểu hung thần toàn bộ đều bị Tô Đại Nhiên phóng ra. Tự sát rừng rậm cái này chỉ thối giữa cả ông cụ ngư là có thể so với tiểu hung thần hung thú. Thực lực cường đại, nhưng là cũng không chịu nổi Tô Đại Nhiên quần ẩu. Tên kia, toàn bộ tự sát rừng rậm đều bị đánh tan. Đánh phế cả ông cụ ngư phía sau. Tô Đại Nhiên vung tay lên. Trong cơ thể hắn tuôn ra thành đống quỷ vật. Dọn cơm, tiệc đứng, riêng phần mình xếp thành hàng. Bọn họ trong tay riêng phần mình cầm dao ăn cùng bát cụ. Ở tám thước sắp xếp của các nàng dưới, từng cái có thứ tự bắt đầu xếp hàng. Người cắt nhất đao, ta tới một muôi, rất nhanh, này có thể so với tiểu hung thần an luyện ngư trở nên thức ăn của bọn họ. Bị phân tinh quang, đại ca ca, người nguyên lai cũng là thế này phải không? Bực này chàng diện, Trung Gia Linh là lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng là bởi vì có thứ tự, Trung Gia Linh mới phát giác được cái này không phải lần thứ nhất. Tô Đại Nhiên còn chưa có giải thích đâu. Bên cạnh Ilian liền hô. Dĩ nhiên, không cho đại ca mặt mũi, đều biến thành mọi người thức ăn tự lấy. Lời mặc dù đơn giản, thế nhưng bên trong xen lẫn cuồng loạn hung tàn. Liền Trung Gia Linh đều dùng mình một cái. Nàng nghĩ tới rồi lúc đó mình bị Tô Đại Nhiên đánh chết cái kia 330 lần. Nếu không phải là mình trúng rồi vương giả nùng thuốc loại này cương cường độc dược, khả năng cũng sẽ biến thành tiệc đứng. Trong lúc bất chợt, Trung Gia Linh phát hiện, nàng dường như chẳng bao giờ hiểu qua Tô Đại Nhiên đã từng. Mà Ilian liền rất vui vẻ vì Trung Gia Linh giảng giải Tô Đại Nhiên phía trước cố sự. Nàng nhưng là ở tư nhân nữ tử học viện theo Tô Đại Nhiên. Nàng đối với Tô Đại Nhiên hiểu rõ. Đây chính là phương phương diện diện. So với Tô Đại Nhiên hắn mụ đều hiểu hơn hắn. Ilian tự cấp Trung Gia Linh nói Tô Đại Nhiên chuyện cũ năm xưa. Tô Đại Nhiên ngồi xổm cả ông cụ cá mồi nhử trước mặt quan sát. Bởi vì hắn kích phát nhiệm vụ, gây ra đặc thù tầng sâu nhiệm vụ, cưỡi 253 lần đoàn tàu. Thành công đạt đến đáy biển Hải Đăng. Gợi ý, không cách nào trở về địa điểm xuất phát. Độ khó quá cao. Gợi ý 2, 254 đoàn tàu. Gợi ý 3, huyết sắc thành thị. Không sai, cá ông cụ cá mồi nhử. Chính là 253 lần đoàn tàu. Nó dĩ giả loạn chân quỷ năng lực. Ở sau khi chết vĩnh cửu giữ lại, trước mặt mồi nhử trở thành S số 21 tàu ngầm. Nhưng nó không phải chân chính S số 21 tàu ngầm, mà là Tô Đại Nhiên trong trí nhớ S số 21 tàu ngầm. Cả ông cụ ngư có thể biến hóa ra Tô Đại Nhiên nhất ký ức khắc sâu đồ đạc thành tựu mồi nhử. Vì vậy S số 21 tàu ngầm xuất hiện thành tựu mồi nhử. Dụ dỗ Tô Đại Nhiên tự sát rừng rậm những thi thể này, cũng đều là cả ông cụ ngư dụ dỗ tới được. Thế nhưng cá ông cụ ngư không biết là, nó lần này dụ dỗ không phải tiểu bạch thỏ, mà là một con mãnh hổ. Đáy biển Hải Đăng, Tô Đại Nhiên nhìn lấy 253 lần đoàn tàu điểm kết thúc. Hải Đăng, một cái tốt tên quen thuộc, từng tại S số 21 tàu ngầm. Tô Đại Nhiên vẫn tìm kiếm quỷ cơ trong miệng Hải Đăng. Nhưng là bởi vì hắn không phải sao gần mặt trời bản địa sinh mệnh. Sở dĩ không cách nào tìm được Hải Đăng. Bây giờ, 253 lần đoàn tàu điểm kết thúc là đáy biển Hải Đăng. Cái này Hải Đăng, là quỷ cơ trong miệng Hải Đăng sao? Tô Đại Nhiên không rõ lắm. Thế nhưng hắn biết, chính mình khoảng cách huyết sắc thành thị càng ngày càng gần. Hoặc hứa hải tận đáy Hải Đăng cũng đã thuộc về sao gần mặt trời thế giới. Phía sau ba cái gợi ý, không cách nào trở về địa điểm xuất phát. 254 lần đoàn tàu. Huyết sắc thành thị, kỳ thực rất dễ hiểu. Đạt đến đáy biển Hải Đăng liền đại biểu Tô Đại Nhiên đã đạt đến huyết sắc thành thị. 254 đoàn tàu điểm kết thúc là huyết sắc thành thị một cái địa phương nào đó. 254 đoàn tàu là cuối cùng điểm kết thúc. Có lẽ quỷ cơ liền tại 254 đoàn tàu điểm kết thúc các loại. Chờ, cùng với chính mình, đây chỉ là Tô Đại Nhiên một cái phán đoán. Một khi cưỡi 253 lần đoàn tàu, Tô Đại Nhiên liền không có đường quay về, cũng không có hối hận đường sống. Nhất định phải một ngụm làm khí đạt đến huyết sắc thành thị. Bằng không trời mới biết xảy ra chuyện gì. May mắn lúc này thực lực của ta đủ cường đại. Không phải vậy thì phiền toái. Liên quan tới đêm khuya đoàn tàu tầng sâu nhiệm vụ, là Tô Đại Nhiên tiến nhập hắc sắc thành thị sau đó không lâu. Liền được Anna cùng chung. Như lúc đó Tô Đại Nhiên liền đón xe đi trước huyết sắc thành thị. Chắc chắn phải chết. Ác mộng đảo biệt lập hai cái tiểu hung thần. Coi như ôn nhu có ý định bảo hộ Tô Đại Nhiên. Hướng ấm áp cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Hắn ở ác mộng đảo biệt lập coi như không chết. Cũng sẽ vĩnh viễn bị giam cầm xuống phía dưới. Tự sát trong rừng rậm có một có thể so với tiểu hung thần hung thú. Nếu như thực lực không đủ, mảnh này tự sát rừng rậm treo thi thể, thì có Tô Đại Nhiên thân ảnh. Bất quá Tô Đại Nhiên cũng có thể lý giải. Bởi vì, quỷ cơ lưu lại con đường vốn là làm ác sát chuẩn bị. Lúc đó chính mình giác tỉnh hung thần chức nghiệp. Ác sát nếu là không có tuyển trạch vẫn lạc, mà là thay thế mình tuyển trạch trọng sinh. Lấy ác sát tên, nàng có lẽ rất nhanh thì có thể một lần nữa trưởng thành đến hung thần tình trạng. Coi như không có trưởng thành đến hung thần tình trạng, cũng so với mình bây giờ hiếu thắng. Tâm tư vạn chuyển phía sau, Tô Đại Nhiên kéo ra tàu ngầm cửa khoang. Hắn đi vào, quen thuộc tàu ngầm, lại không có người quen. Tàu ngầm bên trong khoang thuyền cùng Tô Đại Nhiên chỉ nhớ số 21 tàu ngầm giống nhau như đúc. Liền khoang chính nơi hẻo lánh treo quần áo khoác ngoài đều ở đây. Sờ sờ quần áo khoác ngoài túi tiền. Hắn từ trong đó móc ra một cái tùy bút bản. Tùy bút bản mở ra. Cũng là một mảnh trống không. Không hề có một chữ. Cũng đúng. Cái này dù sao không phải chân chính số 21 tàu ngầm. Chân chính S21 tàu ngầm lúc này chắc. Còn ở sau gần mặt trời một cái hải vực chỗ sâu nhất nằm đâu. Tô Đại Nhiên tiêu tan đưa tay ra mời. Lưng mỏi. Hắn đi tới khoang điều khiển. Khoang điều khiển có chạy cái nút. Cùng S21 tàu ngầm bất đồng chính là. Chiếc này Tô Đại Nhiên chỉ nhớ tàu ngầm. Hệ thống động lực. Vô tuyến điện máy móc. Nổi lên lặn xuống lúc này toàn bộ đều hoàn hảo không chút tổn hại. Phía ngoài quỷ, đã ăn xong thức ăn tự lấy. Đè mỗi cái về tới Tô Đại Nhiên trong cơ thể. Ilian cũng cho Trung Gia Linh kể xong Tô Đại Nhiên chuyện cũ năm xưa. Khả năng thêm dầu thêm mỡ hát. Ngược lại lần này nhìn thấy Trung Gia Linh. Trung Gia Linh thay đổi tốt ngoan. Ngoan Tô Đại Nhiên đều có điểm không thích ứng. Đi thôi, chúng ta chạm kế tiếp. Đáy biển hải đăng, toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa phía sau. Tô Đại Nhiên quả đoán đè xuống chạy cái nút. Tàu ngầm chậm rãi từ tự sát rừng rậm mặt ngoài trầm xuống. Tô Đại Nhiên cũng cảm giác được một cỗ xa lạ khí tức bao gồm tàu ngầm. Chúng ta khả năng đã ly khai kinh dị trò chơi thế giới. Tô Đại Nhiên nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ một vùng tăm tối. Dường như u tĩnh vũ trụ. Cho người ta mang đến mãnh liệt cảm giác khó chịu. Cảm giác cô độc cùng với cảm giác xa lạ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.